Vũ nghịch càn khôn, chương 1791, năng lượng phần mộ, góc truyện audio.com. Trận chi nghịch hồn vừa đem 9 khỏa tâm chi hồn hoàn toàn tiêu hóa xong, Sở Nam lần đầu tiên đem trận chi nghịch hồn kéo tới gần năng lượng phần mộ. Sở Nam trong lòng có chút thấp thỏm không yên, có chút bối rối. Nếu như trận chi nghịch hồn không thể điều động được cỗ năng lượng này thì đối với Sở Nam chẳng những là thực nghiệm thất bại mà tình cảnh càng thêm nguy cấp, còn có thời điểm đại nạn hàng lâm kéo ngắn lại. Giờ này khắc này, mỗi một giây đều rất là quan trọng. Ngoài ra, còn có cảm xúc khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng, hư hỏa sẽ thừa cơ mà tăng mạnh. Đủ loại nhân tố cộng lại, đối với Sở Nam không thể nghi ngờ đây là một trường hạo kiếp. Trận chi nghịch hồn giống như 9 khỏa tâm vậy, đem năng lượng phần mộ bao lại, cách ly kinh mạch. Lập tức trận chi nghịch hồn truyền tới tin tức có thể điều động được. Tức thì, Sở Nam không kịp mừng rỡ mà tranh thủ thời gian để cho trận chi nghịch hồn đem năng lượng phần mộ trải rộng toàn thân, để chống cự công kích đến từ bên ngoài. Áo choàng, xương cốt khải giáp cung cấp bảo hộ cho Sở Nam càng ngày càng yếu, đối với chuyện này Sở Nam không giận, trái lại còn có chút nhẹ nhõm. Độ bảo hộ càng yếu, đây không phải nói lên ảnh hưởng về sau càng yếu sao? Tự nhiên, Sở Nam cũng rất cảm kích đám xương cốt đặc thù, không phải vì có chúng thì Sở Nam đã sớm thân tử hồn tiêu rồi. Bất quá, Sở Nam cũng cảm giác được chúng dường như cũng chưa tiêu tán hẳn. Sở Nam không có thời gian truy cứu, mà ngay cả cảm giác kỳ lạ trong cơ thể càng lúc càng nồng đậm Sở Nam cũng chỉ khẽ quét qua mà thôi. Thôn phệ phần mộ, luyện hóa máu huyết, còn có cùng trận chi nghịch hồn dùng tinh thần huyệt khiếu, kinh mạch cùng cốt cách làm cơ sở, dùng năng lượng phần mộ bố trí trận pháp. Trong thời gian cực ngắn đã phân ra hơn 10 đoàn năng lượng đồng đều nhau, lấy đan điền làm trung tâm bố thành trận. Quả nhiên, đúng như Sở Nam sở liệu, năng lượng phần mộ rất hữu dụng, tuy không thể thiết lập phòng ngự ngay lập tức nhưng cũng đã triệt tiêu được một nửa lực độ công kích, rốt cuộc cũng khiến cho Sở Nam đã có thể thở được một hơi. Nhưng, Sở Nam không dám thở gấp, chống đỡ được chỉ là chung quanh đan điền, mà toàn thân còn có nhiều bộ vị. Trận chi nghịch hồn theo Sở Nam điên cuồng lên, suy diễn, phân chia đều, bày trận lại suy diễn, chia đều. Ngày càng nhiều bộ vị đã có phần mộ năng lượng bao phủ, mỗi một phần năng lượng phần mộ cùng với các bộ phận như khuôn mặt, đan điền, bụng, ngực, phần cổ, đầu, tứ chi các loại hô ứng lẫn nhau. Sau khi các phần năng lượng phần bao phủ Sở Nam xong, công kích Sở Nam gánh chịu khác biệt như ngày với đêm, không còn công kích đến từ phần mộ, còn chỉ có dư âm của đám người đại trưởng lão, vòng xoáy của thiên tử ngưng kết thành. Sau đó, Sở Nam đem công việc còn lại toàn bộ giao cho trận chi nghịch hồn, trận chi nghịch hồn tức thì đem hết toàn lực đem năng lượng phần mộ bố trí càng thêm dày đặc, lại để cho năng lực phòng ngự càng mạnh mẽ hơn nữa, còn hắn lại chuyên tâm bắt tay vào ứng phó với chuyện khác. Bởi vì tổn thương kịch liệt giảm bớt, lúc này tốc độ thôn phệ càng thêm nhanh, phần mộ chỉ còn lại 1/3 lúc đầu, sinh tử quyết luyện hóa cũng càng thêm dễ dàng. Sở Nam đã có dự cảm khoảng cách tới khống chế hoàn toàn hỗ trưởng lão đã không cần bao nhiêu thời gian nữa rồi. Thiên tử một mực nhìn chăm chú Sở Nam, hai mắt nghiêm nghị, nhẹ kêu. Góc truyện audio.com, lên, thế cục càng ngày càng nghiêm trọng, hắn rõ ràng càng ngày càng không chống đỡ nổi mới đúng, vì cái gì ta lại cảm giác hắn càng thêm dễ dàng đây này. Nghĩ ngợi một chút, thiên tử lại ra tay, để cho công kích càng thêm hung mãnh mà gầm thét phóng tới Sở Nam. Sở Nam chấn động nhìn về phía thiên tử, đối với thiên tử lộ ra một nụ cười, không hung hăng càn quấy, không cuồng vọng, lại càng không nhún nhường mà là vô cùng bình tĩnh. Thiên tử nhìn thấy nụ cười này lại có chút khó chịu, bất quá hắn không có lộ ra ngoài, hắn đem cỗ khó chịu này hóa thành hành động thực tế, đám vòng xoay kia hóa thành một đầu hung thú giống hệt sư tử vọt tới Sở Nam. Vòng xoáy hung thú va chạm thân thể Sở Nam co rút lại như cây cung, thời điểm thổ huyết ra thì vòng xoáy hung thú lại vỡ vụn ra, đồng thời hỗ trưởng lão đang bị vạn trận lão tổ áp chế lại phát ra một tiếng hét thảm. Là Sở Nam luyện hóa thành công rồi. Sở Nam lập tức nói với vạn trận lão tổ, không cần quân lấy lão nữa, đi giết Triệu Thanh, phế tu vi của hắn, lưu lại hắn một hơi tàn là được. Vạn trận lão tổ mặc dù đối với việc bị người khác sai xử rất chi là không thoải mái, nhưng mà lão vẫn lao thẳng tới Triệu Thanh. Tại thời điểm hăng hái đánh tới, trong nội tâm còn ẩn ẩn bội phục đối với Sở Nam, bội phục Sở Nam dưới thế cục khó lòng thoát chết mà vẫn từng chút một vãn hồi lại được, đây cũng không phải ai cũng có thể làm được. Nguyên bản, với một mình lão già bình thường là đủ gây khó chịu cho Triệu Thanh, giờ lại thêm vạn trận lão tổ, thế cục của Triệu Thanh tự nhiên càng ngày càng thêm nguy cấp. Sắc mặt Triệu Thanh lạnh lẽo, hắn trừng mắt nhìn Sở Nam, hậm hực trong lòng. Ta tuyệt không thể đại nhân thất vọng được. Triệu Thanh nghĩ cái gì Sở Nam không thèm quản tới, hắn đang tại khống chế hỗ trưởng lão, phản ứng của hỗ trưởng lão rất trái ngược, Sở Nam nói. Hỗ trưởng lão, nhìn trước đây ngươi đối với ta coi như không tệ, không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ lưu ngươi một mạng. Lão phu muốn giết, hỗ trưởng lão phẫn nộ, nửa thân đã bị hư hỏa bao trùm. Đại trưởng lão chứng kiến tình cảnh của hỗ trưởng lão, tam trưởng lão lại bị hai người vây công, thương thế ngày càng nặng, trong nội tâm phát lên một cỗ cảm xúc bi thảm. Đại đạo tông lần này thật sự muốn toàn quân bị diệt. Đại trưởng lão chằm chằm hướng Sở Nam, tình cảnh của đại đạo tông đến tận đây cùng kẻ này có trước có liên quan mật thiết, đại trưởng lão khống chế cảm xúc chính mình, trong nội tâm dâng ngàn vạn lửa giận, hận không thể lập tức tự tay đem Sở Nam đánh chết. Nhưng đại trưởng lão lại cường hành đem cảm xúc áp chế xuống, lây dính hư hỏa phiền toái càng thêm nặng, lão thầm nghĩ như thế nào mới có thể nghịch chuyển thế cục hoàn thành nhiệm vụ trưởng môn giao phó. Ánh mắt lão quét tới Dương Động Chủ, không khỏi nghi hoặc. Lần này bọn ta xuất môn đều giấu kín, làm sao bọn hắn lại biết được? Thứ chúng ta muốn bảo vệ đấy bọn hắn liền hủy, thứ chúng ta muốn hủy bọn hắn liền. Đột nhiên, đại trưởng lão lòng sinh kế, hai mắt nhìn thẳng Sở Nam, nhanh chóng suy tư. Bên kia thiên tử nhìn hỗ trưởng lão, khẳng định lão đã bị khống chế. Quả nhiên là sinh tử quyết, hắn như thế nào lại có được sinh tử quyết, còn có những thứ vốn của người kia nữa, hắn thật đúng là người Sở gia hay sao? Sinh tử quyết luyện hóa thành công khiến cho Sở Nam nhiều thêm một. Góc truyện audio.com, phần lực nghĩ đến tí ti pháp tắc uy năng được kéo vào đan điền kia trong bụng đã có phương án. Có thể chuyên môn mở một cái thông đạo bằng năng lượng phần mộ, lại đánh nát pháp tắc uy năng rồi kéo vào đan điền, lại để cho âm dương ngư luyện hóa nhiều hơn nữa, luyện hóa càng nhiều, nói không chừng ta sẽ lý giải được pháp tắc cũng không chừng, cho dù không có cũng có thể cường hóa đám vật chất cường đại. Thần hồn đan châu yếu nhược cũng có thể thêm một tầng năng lượng phần mộ bên ngoài. Nghĩ đến làm liền, Sở Nam đem hung thú vòng xoáy đánh lên người ở chung quanh kéo một chút vào trong thân thể. Giờ phút này, trận chi nghịch hồn đã bố trí năng lượng phần mộ rất nghiêm mật rồi, đồng thời cảm giác khác thường kia cũng càng ngày càng đậm. Rốt cuộc Sở Nam đã biết nó là cái gì rồi. Cách chương.